Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 685, Bát Di Chi Địa. Âm Dương Điện, Tiên Linh Sơn, Tiểu Ma Sư nghe từ Bạch Quan Tử trong miệng phun ra tới 8 cái danh tử. Thần sắc một trận sợ run, hắn mượn Phương Quý Chi Nhãn, đọc các phương điển tả. Cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Bây giờ nghe chút 8 cái danh tự này, liền cảm giác có chút giật mình. Trong đó có chút danh tự, rõ ràng là trước kia nghe qua, nhưng cũng có một chút, nghe lại cảm giác phi thường lạ lẫm. Không khỏi hỏi, vậy cái này Bát Di đại biểu là đường. Nói đến chỗ này, Bạch Quan Tử cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là thần sắc lãnh ngạo, chậm rãi mở miệng. Bát Di Chi Địa chính là 8 con đường đại biểu di sản. Một khi có cơ duyên bước vào trong đó, liền có khả năng sẽ tiếp xúc đến 8 con đường này, thậm chí đạt được vận mệnh của bọn hắn. Nhưng cũng tại thời điểm này bắt đầu, cũng đã trở thành truyền nhân của bọn hắn, đón lấy bọn hắn giao phó cho gánh nặng. Tiểu Ma Sư lẩm bẩm nói, vậy cái này, ta còn chưa nói xong. Bạch Quan Tử bỗng nhiên xoay đầu lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Ma Sư lập tức rụt rụt đầu, mặt mũi bầm dập cười tủm tỉm. Vậy ngươi tiếp tục giảng nha. Hừ, Bạch Quan Tử trong lỗ mũi thông khí, nói, Kính Châu Di Địa xuất thế thời điểm, các ngươi cũng đã đi qua. Tiểu Ma Sư trong lòng giật mình, liên tục gật đầu, đi qua, nói bán đứng Phương Quý sạch sẽ. Hắn cũng không biết từ nơi nào hố tới tin tức, lại là làm sao hồ lộng đi vào. Dù sao là mấy phương thế lực lớn đều nhìn chằm chằm Di Địa kia. Kết quả hết lần này tới lần khác hắn cho kiếm lời, còn làm mấy cái không mặc quần áo. Dù sao chính là loại bức tranh đặc biệt làm cho người ta chán ghét kia. Ta lúc ấy xem xét thấy chán, để hắn lấy đi. Đáng tiếc, hiện tại bức họa kia đã chạy đi ra. Chính là trước đó hắn kết anh thời điểm, mặc trên người một bộ kia. Nếu không cho ngươi xem một chút cũng là tốt. Vậy nhưng thực sự là, đó chính là Âm Dương Đạo di sản. Bất quá hẳn là cũng không hoàn chỉnh. Bạch Quan Tử căn bản không để ý Tiểu Ma Sư, chỉ là u lãnh mở miệng nói ra, đó cũng là một phương di sản. Tiểu Ma Sư nghe con mắt có chút sáng lên, nói như vậy, chẳng phải là còn có 7 cái tương tự. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch Quan Tử thản nhiên nói, mặt khác di sản cũng hẳn là bị chia cắt không sai biệt lắm. Cái gì? Tiểu Ma Sư nghe có chút ngẩn ngơ, nghĩ thầm, thế gian này phần lớn người, ngay cả Bát Di Chi Địa đến tột cùng đại biểu cái gì cũng còn không biết đâu. Kết quả Bát Di Chi Địa này cũng đã bị chia cắt sạch sẽ. Nếu không phải sớm đã có người phát hiện những di địa này vết tích, ngươi cho rằng Bát Di tên là ai truyền tới? Bạch Quan Tử hừ lạnh một tiếng, nói, xem bọn hắn riêng phần mình con đường, liền đã biết, Nam Cương tu chính là thiên địa tịch diệt pháp, hẳn là còn muốn chạy thân hợp thiên đạo con đường. Điên cuồng như vậy ý nghĩ, cũng liền trong Bát Yêu Tháp mới có ghi chép, cho nên Bát Yêu Tháp hẳn là đã sớm rơi vào Nam Cương trong tay. Tây Hoang đi là nhục thân bất diệt chi lộ, như vậy Lục Thi Mộ hẳn là chỉ dẫn bọn hắn con đường này tồn tại. Về phần Đông Thổ, nàng nói đến đây, ánh mắt có chút xâm nhiên, bọn hắn dã tâm càng lớn, lại muốn phong thần mục thiên. Tiểu Ma Sư nghe ngẩn ngơ, kỳ thật trong lòng có chút hồ đồ, nhưng vẫn là nhỏ giọng phụ họa nói, đúng, quá phận. Bạch Quan Tử nói, nếu ta liệu không kém, vậy Cửu Tiêu Cung nhất định đã sớm rơi vào Đông Thổ trong tay. Đúng, Tiểu Ma Sư liên tục gật đầu, bẻ ngón tay tính toán, vậy hẳn là còn có 4 cái nha. Kỳ Cung vì sao lại có ngươi bực ngu xuẩn này? Bạch Quan Tử đầy mặt ghét bỏ nhìn Tiểu Ma Sư một chút, nói, Thất Hải là sớm nhất đi ra con đường này. Nhưng ngươi nhìn con tiểu long kia, thân có tổ long huyết nguyên, có thể luyện hóa thế gian tiên nguyên, rõ ràng chính là muốn thành tựu khai thiên tổ huyết dấu hiệu. To gan như vậy ý nghĩ, ngươi cho rằng Thất Hải Long chủ vỗ đầu một cái, liền có thể nghĩ ra rồi. Coi như bọn hắn nghĩ ra, nhưng nếu không có trong hải nhãn lấy được di sản, sợ là cũng không có đầy đủ căn cơ đi thai nghén ra con tiểu long này đến. Cho nên hải nhãn di sản liền ở trong tay bọn họ. Tiểu ma sư nao nao, cũng là hiểu tới, Thất Hải tên là bây giờ mới truyền tới, mà xưa nay tương truyền đều là xưng Tứ Hải. Nghe nói chính là bởi vì từ khai thiên lập địa tới nay, thế gian có bốn cái cổ xưa nhất hải nhãn đều chiếm một phương, hải nhãn từ trước đến nay là long tộc chiếm đoạt. Như vậy bọn hắn thông qua tứ phương hải nhãn tìm được di sản cũng là bình thường. Thái Bạch Sư đôi sư huynh đệ kia, một cái thành tựu đương thời kiếm tiên, một cái đi lên huyết ma chi lộ, lại đều là không có sụp đổ tâm thần. Nếu là ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là đều cùng Chi Kiến Viện tiếp xúc qua. Có thể là đạt được Chi Kiến Viện chỉ điểm, có thể là tìm được Chi Kiến Viện điển tả, đi là thất tình chi lộ. Nhưng bọn hắn hẳn không có đạt được di sản này, tối thiểu là không hoàn chỉnh. Tiểu ma sư vô ý thức nói. Vì sao? Bạch quan tử âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì bọn hắn lấy được, nếu là hoàn chỉnh, Thái Bạch Tông sớm bị diệt, không có khả năng thủ được. Nha! Tiểu ma sư lập tức trung thực xuống dưới, lẳng lặng nghe hắn giảng. Bạch quan tử nói như thế đứng lên. Bát di chi địa, liền đã có 6 nơi tại thế gian hiển lộ bộ dạng. Cho nên bây giờ bát di chi địa, hẳn là chỉ có ngũ linh đài còn không có hoàn toàn hiển lộ ra tung tích. Thế nhưng là ma sơn này phía dưới, lại không giống như là ngũ linh đài. Tiểu ma sư nghẹn rất khó chịu. Bạch quan tử ấy suy nghĩ sâu xa. Nếu không phải ngũ linh đài, tiểu ma sư đã hoàn toàn nhịn không nổi, lại không dám hỏi, nhịn không được rút chính mình một cái tát. Đồng, cực kỳ rõ ràng vang dội. Bạch quan tử suy nghĩ sâu xa bị đánh gãy. Quát lên, ngươi làm gì? Tiểu ma sư ngượng ngùng nói, còn có một cái đâu. Bạch quan tử nói, cái gì còn có một cái? Tiểu ma sư một tay mở ra 5 tay, một tay duỗi ra 2 cái. Nam cương chiếm bát yêu tháp di địa, đông thổ được cửu tiêu cung, tây hoang được lục thi mộ. Thái Bạch Tông hai kẻ kia cùng Chi Kiến Viện có quan hệ, long tộc cùng Tứ Hải Nhãn có quan hệ. Chúng ta, không, hắn lại gặp Kính Châu di địa, lại thêm còn không có hiện thế ngũ linh đài. Cái này cũng mới chỉ có 7 cái a, đây không phải là còn có một cái không nói. Bạch quan tử nghe, đã là giận không kềm được. Quát, tiên linh sơn sớm tại ta kỳ cung trong tay, ngươi còn muốn hỏi? Tiểu ma sư giật mình, đầu chôn thật sâu xuống dưới. Thôi, ở kiếp trước quá mức thảm liệt, lại đoạn sạch sẽ, vốn là lưu lại quá nhiều nan giải chỗ. Bạch quan tử không yêu phản ứng tiểu ma sư, chính mình trầm ngâm nửa ngày, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là thở dài nói, chắc hẳn ma sơn này phía dưới, phong tồn cũng là cái nào đó ở kiếp trước lưu lại bí mật đi. Về phần người khác cũng không dám chỗ sâu, càng là không cách nào tùy tiện xâm nhập, hắn lại có thể dễ dàng như vậy xuống tới. Ha ha! Cùng hắn trên thân bí mật khác kia so sánh, cái này kỳ thật cũng không coi vào đâu. Tiểu ma sư nghe đến đó, mơ hồ cảm thấy nàng hẳn là đang câu dẫn chính mình chủ động hỏi nàng. Trong lòng lên mâu thuẫn, chính là không muốn hỏi. Bạch quan tử đợi một hồi không có tiếng, lại là một ánh mắt hung hăng chừng tới. Tiểu ma sư run run một chút, vội nói, ngươi chỉ là bí mật gì? Bạch quan tử trong lòng hài lòng, trên mặt lại càng ghét bỏ, một bộ nhìn đồ ngốc ánh mắt. Bây giờ hắn bất quá là nguyên anh cảnh giới, liền có thể đối đầu Tây Hoang, Nam Cương, Đông Thổ ba bên thần tử, trùng điệp thủ hộ phía dưới hủy đại trận. Ngươi liền không hiếu kỳ hắn bản lãnh này? Tiểu ma sư nghĩ đến tình cảnh của mình, ngược lại là thật hiếu kỳ. Nhanh giảng, hắn chính là cái quái vật. Bạch quan tử hừ lạnh một tiếng, con mắt đều híp lại. Trên người hắn có âm dương đăng tràn, đó là âm dương điện dị bảo, cũng là chìa khóa một trong. Có thanh mộc tiên linh, đó là trước đó đám người luyện ngũ linh kia luyện chế ra tới, cùng ngũ linh đài có quan hệ. Có bất diệt tiên ý, vậy hẳn là lạc kiếm tiên trên trời truyền, cùng liền cùng chi kiến viện có quan hệ. Chỗ mấu chốt nhất là quái nhãn kia cùng con cóc. Nàng nói, cũng nhịn không được giảm thấp xuống chút thanh âm. Nếu là ta đoán không sai, quái nhãn kia chính là lục thi một trong thượng cổ bất tử thần ma, bị chia làm mắt, tai, lưỡi, thân, cánh tay, chân, riêng phần mình phong ấn, cho nên mới xưng lục thi. Tây Hoang vị kia hẳn là chỉ là được ma thân, cũng không hoàn chỉnh, mà ma nhãn kia chính là bây giờ hắn tu luyện tiến vào chính mình nguyên anh một viên. Mà con cóc kia, mặc dù bây giờ nhìn xem không giống, nhưng tựa như cùng Đông Thổ Phong thần pháp cũng có chút tương tự. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ôi, tiểu ma sư nghe lời này, nhịn không được giật mình, nhanh gom góp, ngay cả tiểu long đen xì kia cũng cùng hắn thân cận. Không tệ, bạch quan tử chậm rãi nói, đã có 7 con đường cùng hắn có nhân quả. Tiểu ma sư lại là một mặt nghẹt khó chịu bộ dáng. Bạch quan tử sắc mặt khó coi, chậm rãi mở miệng, muốn nói ngươi liền nói. Tiểu ma sư nói, ta tính một cái, hết thảy 6 đầu. Bạch quan tử lông mày đều đã chăm chú nhăn lại, ngươi tăng thêm chúng ta à? Tiểu ma sư giật mình, bận bịu cười hắc hắc hai tiếng, nói, ta không nghĩ tới chính mình vẫn rất trọng yếu. Bạch quan tử đánh gãy hắn, ngươi vốn là không trọng yếu, chỉ là tốt xấu dính điểm bên cạnh nha. Tiểu ma sư nụ cười trên mặt không có, yên lặng cúi đầu. Bạch quan tử chính mình chậm rãi suy nghĩ một trận, trên mặt thần sắc lại là càng khó hiểu, lẩm bẩm, thế gian chi lộ tồn tại công phạt không ngừng, con đường của ngươi có thể bổ con đường của ta, ngươi luyện dị bảo đối với ta cũng có tác dụng lớn. Bởi vậy trên 9 con đường đồ vật từ trước đến nay đều là tranh đến đoạt đi, cực ít có hoàn chỉnh. Thế nhưng là bây giờ 7 con đường lại đều là cùng hắn một người sinh ra nhân quả, thực sự hiếm thấy. Đúng nga, tiểu ma sư nghe không khỏi kinh ngạc nói, ta đã sớm cảm thấy hắn cổ quái. Ngươi nhìn phương này đạo cung, vừa tiến đến liền ra không được a. Còn có trước kia đạo cung phía trên bức họa kia, lại có thể thôn phệ rất nhiều cùng đường có liên quan đồ vật. Rõ ràng hắn kỳ thật rất đần, lại lười, còn trượt, nhưng là ta giúp hắn thôi diễn công pháp, hắn luôn luôn có thể trong thời gian ngắn nhất liền tu luyện thành công. Trong khở lộ ra tinh, càng nghĩ càng thấy đến hồ đồ, nhìn về hướng bạch quan tử, điều này đại biểu cái gì? Bạch quan tử suy nghĩ kỹ một hồi, hoặc là nói nàng không phải đang nghĩ, mà là thật không dám tiếp nhận đáp án này. Một lát sau, nàng mới mở miệng nói, thế gian 9 con đường, ngươi có biết vì sao cũng chỉ có 8 chỗ di địa? Tiểu ma sư chợt ngẩng đầu. Vì sao? Bạch quan tử chậm rãi nói, bởi vì ở kiếp trước vốn là có một con đường thắng, cho nên không cần lưu bọn hắn lại di sản. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.